Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xin chào tiểu thư gián điệp. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 6. Cá chép vượt vũ môn. Ăn xong cháo của mình, đến khi trong bát không còn là gì, tôi vẫn cảm thấy chưa no. Hai ngày nay tôi chưa ăn cơm, dạ dày trống rỗng đến thảm thương, khiến cả người lờ đờ. Sau khi thấy tôi cầm bát không, mà mắt lại nhìn sang thịt bò, thịt băm, rau dưa trong bát của anh ta, Khang Tử Huyền lên tiếng. Đừng nhìn nữa, mấy thứ này cô không tiêu hóa được đâu. Mấy lời anh ta nói đều là sự thật, nhưng tôi vẫn muốn làm trái ý anh ta. Tôi hắt đầu đầy kiêu ngạo với lòng nói, mấy món của anh nhìn qua chẳng ngon lành gì cả. Phải, kẻ không ăn được nho thì nói nho vẫn còn xanh. Tôi trợn mắt nghiến răng nhìn anh ta, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng tôi cũng không chịu nổi một gã đàn ông như vậy. Lúc trước mặt, dù phó thần thích thuyết giáo, nhưng mỗi khi tôi khóc lóc âm sầm ăn vạ, anh ấy chẳng có cách nào để đối phó, đành cưng chiều nhìn tôi cười cười, cùng lắm thì vỗ đầu tôi. Coi như là dạy dỗ, đến phút cuối vẫn là bị tôi bắt nạt. Nhưng gã Khang Tử Huyền này rõ ràng có chỉ số thông minh quá cao, nên coi như tôi đã được trải nghiệm cảm giác bị người khác bắt nạt mà chỉ biết gương mắt nhìn. Tôi quẹt miệng một cái, đêm nay coi như anh đã lấy công chuộc tội, ăn xong anh có thể đi được rồi đấy. Lấy công chuộc tội, Khang Tử Huyền hỏi lại. Anh ta ăn xong cũng đặng cặp lồng côn xuống, rúng giấy ăn lau miệng, còn rút cả một cái đưa cho tôi. Cự chỉ ấy, đúng là anh ta đã coi nhà tôi là nhà anh ta rồi. Tôi đang rất muốn biết, tôi sai ở đâu. Anh ta lại vắt chéo chân, hai tay chậm lại, thích thú chờ đợi câu trả lời của tôi. Cái đấy còn phải nói nữa à, tôi bị anh chụp tức nên sinh bệnh. 5 năm nay, tôi không đau ốm gì, gặp phải anh một cái là bị bệnh nặng, không phải do anh thì do ai. Vậy cô rời khỏi Mỹ Sắc là do tôi. Anh đừng có tự mình đa tình. Vậy thì vì sao? Bởi vì... vì tôi chán. Hơn nữa ở đấy tôi cũng không được làm đầu bảng. Có chỗ nào ra giá cho mời tôi về làm đầu bảng? Cô mới làm ở Mỹ Sắc được 2 tuần. Tôi giật mình. Gã đàn ông này thật không thể coi thường. Anh ta đòi hỏi thăm về tôi ở Mỹ Sắc. Tôi càng nói càng bị hớ. Nhất định là không lừa được anh ta. Đúng là tôi bị sốt nên hồ đồ rồi. Sao lại lằng nhằng với anh ta nhiều như vậy làm gì? Tôi phất phất tay, mất hết kiên nhẫn nói. Anh muốn điều tra hộ khẩu thì tìm người khác đi. Tôi ghét nhất là bị tra hỏi. Ăn xong thì mau đi đi. Tôi muốn ngủ, nhớ đóng cửa vào. Tôi lười biếng ở người, kết quả là thấy hơi choáng váng. Khang Tử Huyền ngồi bất động. Không được, cô còn phải đến bệnh viện. Không đi đâu, tôi ghét tim. Khang Tử Huyền mỉm môi không nói gì. Reng reng reng, điện thoại kêu lớn, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới 8 giờ, mẹ với Dưỡng ở Mỹ, sao lại thăm hỏi sớm vậy, tôi cảm động chết mất. Nhưng hóa ra là Phi Ca gọi về từ Osaka, tôi vừa cầm điện thoại nhẹ nhàng alo một tiếng, tiếng thét chói tai có thể so sánh với 300 con vịt ở đầu bên kia giống như 300 tấn thuốc nổ đã đẩy ngã tôi xuống sofa. A a a, lượn lượn. Bọn mình thắng rồi, trời cao ơi, Epicon cuối cùng cũng không phải sao chổi của trận đấu nữa rồi. Phi Ca, chúc... Tôi hiểu được niềm hạnh phúc của Phi Ca lúc này. Vừa định chúc mừng thì cô nàng đã chìm vào thế giới của riêng mình, không cho tôi một cơ hội trả lời. Lần lượn, mẹ nói chứ, bây giờ cậu đừng nói xen vào, gọi điện thoại quốc tế đắt lắm đấy, không thể để Nhật Bản bé nhỏ này kiếm tiền của chúng ta được, nếu không mình sẽ đau lòng không ngủ được mất. Lượng lượng, bọn mình đừng nói nhảm nữa được không? Nói nhảm nhiều thì tốn nhiều điện thoại. Lượng lượng, cậu nói xem có đúng không? Tôi ngăn lại không nói được gì. Từ đầu tới cuối, mới hé môi được 3 chữ thôi mà. Tôi nói nhảm lúc nào, kẻ nói nhảm không phải là cậu thì là ai? Cuộc đời này có một người chị em ngốc cực đại thế này, khiến tôi rất đau đầu. Chất lượng truyền âm thanh của điện thoại đúng là rất ghê gớm. Đầu bên kia truyền đến tiếng rống vang khắp biển đông của một con lừa ngốc nghếch, làm tôi xấu hổ muốn chết. Còn Khang Tử Huyền đang thích thú mỉm cười. Tôi quyết định vào trong phòng nói chuyện. Phi Ca, cậu đợi mình một chút, mình vào phòng. Tương lượng, mẹ kiếp, cậu không hiểu tiếng Trung à? Vậy mình nói tiếng Anh, listen, listen to me. No, ngắt lời không được. Happy. Được rồi, mình chỉ biết nói câu này thôi. Còn lại mình chuyển sang nói tiếng Trung vậy. Lực lượng, bọn mình thắng rồi, quán quân. Đấy là một chặng đường đầy ly kỳ, kinh thiên động địa. Mọi việc là như thế này, mở màn bọn mình thua liên tục hai trận. Mấy con bé liên bang Nga kia bên pháo lắm. Mới bắt đầu đã bàn nhau lúc về ăn cá sống chúc mừng rồi. Tôi ngoái ngoái lỗ tai, thật sự không nhìn được nữa. Ika, cậu hiểu được tiếng Nga. Lượng lượng, hôm nay mình rất muốn nghe lời. Có biết là điện thoại xuyên đại dương rất đắt không? Chúng ta không thể để bọn Nhật Bản kiếm tiền của chúng ta được. Nếu không mình sẽ đau lòng không ngủ được mất. Lượng lượng, bọn mình đừng nói linh tinh nữa được không? Được, tôi nghẹn ngào. Mình không nói linh tinh nữa. Ừ, không nhiều lời nữa. Mình vừa nói đến đâu rồi? À, nói đến chỗ mấy con bé Liên bang Nga chưa thắng đã nghĩ đến chuyện ăn cá sống. Ôi, lượng lượng, cậu không biết đâu. Mẹ kiếp, huấn luyện viên của mình nghĩ rằng mình sẽ lại thành sao chổi của trận đấu nữa chứ. Sợ xanh cả mặt, lão còn muốn đợi mình ở trận tiếp theo. Lượng lượng, mình đâu có dễ dãi như vậy chứ. Mình đã nói với gã huấn luyện viên ấy là hôm nay nếu anh thay khương các thì tôi, sau này về tôi sẽ chuyển sang bán rào. Hôm nay anh không để cho tôi đánh xong trận này. Ừ, lão nương không chơi với anh nữa, lão nương đi bán rào, đền đáp tổ quốc là được chứ gì. Tôi vội ấm ừ gật đầu, trong lòng kêu khổ. Cô nàng đáng xấu hổ này chui từ đâu ra vậy? Rõ ràng là một vận động viên cấp quốc gia, vừa đổi nghề đã nghĩ đến làm bà bán rau rồi. Tốt xấu gì cũng phải có chí hướng mà đi bán thịt lợn chứ, không chừng còn có thể tạo cơn sốt trên trang chủ kiêu kiêu. Tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Khang Tử Huyền, anh ta đang cười như cảm thấy có gì thú vị lắm. Tôi cười ha ha với anh ta, một tay ôm điện thoại, một tay chỉ vào ống nghe, rồi chỉ vào huyệt thái dương của mình. Y nói là cô nàng trong điện thoại đầu óc không ổn lắm. Anh đừng cười hay kỳ thị, vì bệnh của cô nàng quá nặng, lại không có cách nào trị khỏi được. Khang Tử Huyền cười như cũ, mà Pika lại vẫn kêu gào. Lượng lượng này, cậu nói xem, đây không phải là mình quyết sống mái một trận sao. Thua thì mình phải về nhà bán rau. Mẹ mình không nổi điên lên với mình mới là lạ đấy. Lúc nghỉ giữa hiệp, mình đã nói chuyện với mấy con bé liên bang Nga. Nếu thua thì rau xanh nhà mấy cô là do tôi bao hết. Không ngờ Avi tôi lại sa sút đến mức đi bán rau. Mẹ kiếp, phải liều mạng. Trận này chỉ được phép thua, không được thắng. Chỉ được phép thua, không được thắng. Tôi nước nước bọt, khó khăn hỏi. Ika, cậu muốn đi bán rau thế à? Hả? À, mình vui quá nên nói nhầm. Cậu thích chưa? Mẹ kiếp, cậu lại ngắt lời rồi kìa. Không phải mình đã nói rồi sao? Gọi điện đường dài đắt lắm. Mình không thể để Nhật Bản kiếm được tiền. Ka ka, tôi cũng tiết kiệm tiền cho cô ấy, tiết kiệm cả chữ phi. Nói mau, sau đó thế nào? Mình không xem truyền hình trực tiếp. Sau đó như thế nào à? Thắng rồi, đánh cho mấy con bé liên bang Nga mông to kia, khóc chảy nước mắt. Ka, thật ra thì mông cậu cũng không nhỏ. Tôi không nhìn được nữa, thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng Vika đang bay trên chín tầng mây nên chắc cũng không nghe thấy. Khang Tử Huyền ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhìn được, đưa tay ôm lấy quai hàm, nhấp miệng lên giống như đang nín cười. Tôi trợn mắt lườm anh ta một cái. Lượng lượng, lượng lượng, không nói nữa, lãnh đạo tổ chức cho bọn mình đi ăn mừng. Mình sẽ ăn món cá sống của mấy con bé người Nga. Nào, hôn một tiếng cuối cùng với chị nào. Sao chổi của trận chiến đấu biến đi. Cứ bị cảm xúc của cô ấy cuốn theo, cũng chẳng bận tâm đến việc Khang Tử Huyền ở đây. Giọng khàn khàn vui vẻ kêu to vào điện thoại cùng với Fika. Sao chổi của trận đấu biến đi. Sau khi dập điện thoại, thế giới cuối cùng cũng khôi phục sự tĩnh lặng vốn có. Tôi cầm điện thoại lăng lẽ ngồi xuống. Im lặng vài giây rất an ý với Khang Tử Huyền. Sau đó hắn giọng. Sau đó chỉ vào bức ảnh chụp trên tường, nhăn nhỏ nói. Người yêu tôi. Người nổi tiếng đấy. Người yêu tôi là người nổi tiếng. Nghe Vika ở Nhật Bản xa xôi mà nghe được tôi nói đến thân phận của mình như vậy. Không biết cô ấy còn ăn được cá sống không đây. Khang Tử Huyền hiếp mắt nhìn khiến tôi đâm ra chột dạ, không dám nhìn lại. Sao chổi của trận đấu. Anh ta mỉm cười, giống như những thứ khác chỉ là phụ, chỉ có việc ấy mới thú vị nhất. Việc ấy nói ra hơi dài. Tôi hơi nghiêng về phía anh ta, quyết định cố gắng rửa sạch nỗi oan của Phi Ca. Tôi nói, người yêu tôi, cái người tên là Phi Ca ấy cũng có một khoảng thời gian đặc biệt kỳ lạ. Chắc là bắt đầu từ mùa xuân năm ngoái. Chỉ cần cô ấy vào sân thi đấu, dù là trận lớn hay trận nhỏ, kết quả đều thua. Ví dụ như một trận đấu bình thường, khi bọn họ chắc thắng rồi, chỉ cần cô ấy vào sân một cái, là đội đối phương sẽ cải tử hoàn sinh. Phi Ca thê thảm lắm. Khoảng thời gian đó, huấn luyện viên nhìn cô ấy giống như là thấy Osama Bin Laden vậy. Chỉ thiếu nước quỳ xuống với cô ấy thôi. Lãnh đạo của cô ấy còn lo lắng hơn. Đội Brazil đã đoạn cúp vô địch hai lần liên tiếp. Lãnh đạo đội ngày nào cũng nằm mơ phẫu thuật rồi gửi cô ấy đến đội Brazil. Nhưng trời không chiều lòng người. Dạo này gần đây vẫn chưa nghe nói người châu Á có thể phẫu thuật thành người Nam Mỹ. Phi Ca buồn bực đến mức tự kỷ. Thang Tử Huyền nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, không hề có vẻ cao ngạo lạnh lùng trước đó. Lúc này đây, thái độ hiền hòa trên khuôn mặt kia nhắc nhở tôi rằng anh ta là một người biết lắng nghe. Lần này xem như Phi Ca cá chém vượt vũ môn. Tôi sung sướng dựa người vào ghế sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà, mơ mộng. Thật ra Phi Ca về nhà bán rau cũng tốt, thật sự tôi đã ăn đủ đồ hộp rồi. Bình thường cô vẫn thường xuyên ăn đồ hộp táo. Khang Tử Huyền nhẹ nhàng hỏi. Đúng vậy, làm gì có thời gian mà đi mua đồ ăn. Hơn nữa tôi cũng không biết làm. Phương Lượng Lượng. Hả? Tôi muốn hỏi một chút, không biết có phải là tôi hoa mắt không? Vừa rồi lúc đi tìm bác, tôi nhìn thấy trong khe hở của tủ bác nhà cô có một bé nấm đang mỉm cười với tôi. Mất mặt quá, sao lại mất mặt như thế chứ? Tôi chán nản nhìn trần nhà, máu nóng dâng trào trong cơ thể, khiến trán càng thêm nóng. Tôi im lặng đứng dậy giả vờ ngáp nói, muộn rồi tôi đi ngủ đây, mệt lắm. Khang Tử Huyền không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ mỉm cười chế giữ tôi. Đi đi, ngủ dậy, cô còn có cháo nấm mà ăn. Tôi vỗ vỗ trán, nha răng trợn mắt lườm anh ta. Anh ta làm như vô tội mà cười tươi rối. Tự sinh tự diệt thôi. À, An Tử Huyền, tôi hận anh đến chết. Anh biến mất khỏi mắt tôi nhanh lên. Nếu không, tôi đúng là không biết làm thế nào với anh ta nữa. À, tức chết mất thôi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Tôi ôm đầu liên tục hét lên, rồi nhảy lên giường bịt kín chăn, an ủi trái tim bị tổn thương sâu sắc. Tôi nằm trên giường tức giận đến mức muốn bẻ cong tường. Kết quả là Khang Tử Huyền đẩy cửa đi vào, tay cầm cốc nước và thuốc, dịu dàng nói với một kẻ sắp đang phát điên như tôi. Được rồi, tức giận một chút, có phải cảm thấy tinh thần thoải mái lên không? Không muốn đến bệnh viện thì mau ngồi dậy uống thuốc đi. Tôi liếc mắt nhìn cái vẻ giả tạo của anh ta, vội tức sắp nổ tung rồi. Tôi ôm chăn cúi gặp người, đây đúng là kiểu đánh cho người ta một gậy, rồi lại thưởng cho người ta một xiên kẹo đường. Thứ tôi cho cô ăn là thuốc, không phải kẹo đường. Anh ta đưa cốc nước tới trước mặt tôi, trong tay cầm mấy viên thuốc, uống đi rồi ngủ tiếp. Tôi không giận, lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi nói này Khang Tử Huyền, xem như tôi cầu xin anh đi, anh có thể giữ bộ mặt xấu xa vốn có của mình được không? Đừng tự nhiên đối xử tốt với tôi nữa nhé. Khang Tử Huyền mỉm cười, thỉnh thoảng cũng có lúc muốn làm người tốt. Giọng nói của anh ta tỏ vẻ sung sướng. Cô may mắn đấy, gặp đúng lúc tôi tốt, nhanh nào, uống đi. Điên rồi, tôi thấy anh mới cần phải uống thuốc. Tôi lườm anh ta, rồi cầm lấy viên thuốc nuốt ừng ực vào bụng. Sau đó, nhanh chóng nằm xuống che kín chăn, như không muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh ta nữa. Tôi ở ngay bên ngoài, nếu thấy khó chịu thì gọi tôi. Tôi nhíu mắt im lặng vài giây, đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, nên vụt ngồi dậy, run run nói. Anh nói cái gì? Đêm nay anh ở đâu? Anh ta đã đi đến cửa, tôi ở trong phòng khách. Đầu óc tôi đờ đẫn. Phòng khách nhà anh hả? Anh ta chỉ ra bên ngoài trả lời rất tự nhiên. Phòng khách nhà cô. Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Anh muốn làm gì? Cô mặn lộ vẻ căng thẳng, Tôi lập tức lấy chân che ngực, như mấy cô nữ sinh yếu đuối trong phim điện ảnh, rồi lùi về phía sau. Cô yên tâm, tôi cũng không đến mức đói bụng ăn hoàng đâu. Khang Tử Huyền lạnh nhạt nói, rồi nhìn tôi, giúp người lấy vui thôi. Mặc dù cô vẫn không biết hai chữ cảm ơn viết như thế nào. Anh ta quay lưng lại phía tôi, thản nhiên nói thêm một câu. Tôi tức giận ngồi trên giường, vừa thở phì phì, vừa lườm anh ta, không biết nên nói gì. Sau một hồi giao chiến, tôi lựa chọn tin tưởng Khang Tử Huyền. Không phải vì anh ta làm tôi cảm động, chẳng qua là vì nỗi cô đơn đến tuyệt vọng hai ngày trước vẫn còn đậm lại trong lòng. Có một người ở ngoài cửa ít nhớ cuộc sống lẻ loi hiu quạnh của tôi cũng ấm áp hơn một chút. Ngủ một mạch đến nửa đêm thì tỉnh, tôi nhón chân xuống giường, len lén đi ra cửa phòng ngủ, nhìn trộm Khang Tử Huyền đang nằm trên sofa, áo vest đắp lên người, đôi lông mi đẹp hơi nhíu lại. Chắc chắn anh ta phải vất vả lắm mới ngủ được. Đêm mùa xuân vẫn hơi lạnh, tôi không đành lòng nên rón rén lấy một cái chăn từ trong tủ đắp lên người anh ta, coi như đã lặng lẽ nói cảm ơn. Sau đó tôi lại ngủ không biết gì hết. Đến lúc tôi có chút ít thức thì trời hình như đã tờ mờ sáng. Cảm giác có người nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi mơ màng mở mắt, nhìn khuôn mặt dịu dàng thân thiết trong ánh bình minh. Ngày mới tốt lành, tôi nghĩ đây chỉ là một giấc mộng đẹp buổi sáng. Một cảm giác an toàn từ từ dâng lên trong lòng. Tôi lại nhắm mắt từ từ ngủ tiếp. Lúc đầu tóc rối bời rời khỏi giường, tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều. Lấy nhiệt kế đo được 38 độ, sức lực hình như cũng hồi phục được 7-8 phần. Sau khi đánh răng rửa mặt, lúc mở cửa phòng ngủ, tôi nghe thấy hình như Khang Tử Huyền đang nói chuyện điện thoại ở ngoài cửa. Anh ta vẫn chưa đi. Vậy làm phiền dì Liên rồi. Vâng, cháu nhẹ là được rồi. Món tối hôm qua cũng rất ngon. Dì có thể làm thêm chút đồ ăn không? Không phải, chỉ là một người bạn thôi. Gặp ai? Không không, bà ngoại à. Cháu không muốn gặp đâu, lãng phí thời gian lắm. Cháu cũng cảm thấy không thoải mái. Hai việc này hoàn toàn khác nhau. À, cháu có điện thoại gọi đến rồi. Được, cháu sẽ về ăn cơm với bà, trưa gặp lại dì nhé. Dĩ nhiên là Khang Tử Huyền không có điện thoại gọi đến. Chắc là không muốn nói mấy chuyện tào lao với người bà ngoại đang giúp tưng sắp xếp viện xem mặn cho mình, nên anh ta gác máy. Vẻ mặn không hài lòng, anh ta quay người lại, đúng lúc nhìn thấy tôi đang dựa vào khung cửa, giọng tai nghe lén anh ta nói chuyện điện thoại. Anh ta nhìn tôi, không thấy cái vẻ nghiêm tốn lúc vừa rồi nữa, khôi phục lại vẻ bình thản. Anh ta xoa cằm nói, chào buổi sáng. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đúng là sớm thật, mới 8 giờ. Tôi vẫy tay cười ha ha, chào buổi sáng, cũng không sớm nữa, anh đi làm nhanh đi. Cô cảm thấy thế nào, cần đến bệnh viện không? Anh ta nói ngay. Tôi lắc đầu, sung sướng phát hiện cảm giác chóng mặt cũng không còn. Không, tôi khỏe lắm rồi, cơ thể rất khỏe, ăn cơm rất ngon. Anh ta không tỏ thái độ, chỉnh lại tôi, cô vẫn chưa ăn cơm. Tối hôm qua ăn rồi còn gì, tôi khỏe rồi, hoàn toàn khỏe rồi. Tôi cũng có tinh thần, cố gắng nhấn mạnh, quyết tâm dùng hết sức để tống tiễn cái gã đàn ông phiền phức này đi. Tôi cười hì hì tiến lại gần, dũng cảm dùng sức vỗ vỗ vai anh ta. Anh cũng không tồi đâu, khó có được một lần giúp người làm vui như thế này. Cuối cùng cũng có một chút giống người tốt. Chúc mừng, chúc mừng. Ánh mắt sắc bén như mũi tên của Khang Tử Huyền nhìn tôi vụng về diễn trò. Tôi làm ngơ, tiếp tục phô trương tài diễn xuất của mình. Bà ngoại anh nhớ cháu rồi hả? Chà chà, tình cảm bà cháu sâu sắc, đúng là làm cho người ta cảm động. Bà ngoại để cậu bé Hoàng khăn đỏ đây mà. Mau về đi thôi, tôi để đẩy anh ta. Tôi kêu bọn họ nấu chút cháo. Anh chỉ một túi nóng hổi ở trên bàn trà. Ở kia có bánh mì và sữa đậu nành, trước khi tôi đi cô phải ăn cho no. Tôi im lặng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.